Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75, Huyết tộc thân vương sơ ủng 1. Chương 78, Quỷ hút máu có phải hay không quỷ Trần Thải Tinh không biết. Hắn chỉ biết hiện tại cá mập trò chơi tâm đều có. Thời gian đảo hồi 10 phút, căn cứ manh mối, Trần Thải Tinh dùng còn sót lại 538 đồng vàng mua đạo cụ. Nước thánh. Hòa đi 20 đồng vàng, bạc chất giá chữ thập lần trước điều miệng bác sĩ thế giới mua. Cần kiệm quản gia Trần Thải Tinh là không tính toán lãng phí đồng vàng lại mua một phen giá chữ thập. Nghĩ phương Tây đối phó tà ác lực lượng hẳn là đều giống nhau. Liền giống như Đông Phương quỷ, lệ quỷ quỷ thắt cổ cũng đều là quỷ, đuổi quỷ phù thông dụng, đạo cụ mua thiếu, thời gian còn thừa nhiều. Trần Thải Tinh lại tra xét hạ huyết tộc cơ sở tri thức. Bổ sung ra cố hạ hắn phía trước xem điện ảnh, nghe đồng sự nói đến quỷ hút máu nhận thức, cảm thấy không sai biệt lắm. Trần Thải Tinh dùng nữ trang đạo cụ, nháy mắt vào trò chơi. Châu Âu mỗ một cái tiểu thành, sau lưng là liên miên không dứt tuyết sơn, cao ngất trong mây cây tùng cây xanh, không trung như rửa sạch quá giống nhau. Thanh triệt xanh thẳm, nổi lơ lửng trắng tinh nhu hòa đám mây. Đồng thau khắc hoa trầm trọng đại môn. Xuyên thấu qua khe hở nhưng nhìn ra xa đến phương xa lâu đài cổ. Phía sau là nhịp cầu sông đào bảo vệ thành vườn quanh. Đem toàn bộ lâu đài vây quanh. Tiếng nước róc rách, nơi xa đỉnh núi tuyết động cùng nồng đậm cây xanh lẫn nhau hô ứng. Như họa giống nhau cảnh trí. Một đám người bị nhốt ở ngoài cửa lớn. Có khóc sướt mướt nháo phải về nhà, đây là nơi nào tay mới dò hỏi, cũng có mấy cái tay ra đời ánh mắt hồ nghi đề phòng nhìn chằm chằm một người nam nhân. Hoặc là nữ nhân, người kia đứng ở một bên, sắc mặt không thế nào đẹp, màu đen tóc ngắn, thân ảnh mảnh khảnh cao gầy, xuyên kiện áo thun cùng vận động quần, nhìn qua cùng mặt khác người không có gì hai dạng khác biệt. Trừ bỏ nhan giá trị cao. Mặt rất xoái khí, duy độc làm tay ra đời nhòm ánh mắt phức tạp, âm thầm đánh giá, chỉ có người kia bụng, đặc biệt đại, liền cùng mang thai 7-8 tháng giống nhau. Vốn dĩ người kia dáng người tứ chi tinh tế, phụ trợ bụng càng lúc càng lớn thực tròn trịa, nam vẫn là nữ a? Có người thực nghi hoặc, nữ đi, bụng như vậy đại, sao có thể là nam? Nhà ai bụng bia cũng không lớn lên cùng mang thai dường như ta mới vừa trộm nhìn. Người nọ lớn lên thực nam nhân, còn có hầu kết không giống nữ nhân a, không chuẩn nữ sinh nam tướng. Bụng làm không được giả, mấy người tự cho là đúng nhỏ giọng thảo luận, kỳ thật khoảng cách không xa, hơn nữa đánh giá ánh mắt, bị thảo luận vai chính khả năng nghe được, quay đầu lại, mấy cái tay ra đời sau lưng nói người bị chính chủ bắt lấy. Trên mặt hiện ra xấu hổ, còn không có tới kịp giải thích, đối phương trước nói, nam, làm sao vậy, tay ra đời nhóm, đại gia động tác nhất trí đem ánh mắt rời xuống, quét đến đối phương phồng lên bụng, chưa thấy qua nam mang thai, tay ra đời nhóm, hẳn là gặp qua sao, chưa từng thấy quá, chưa thấy qua, lần này thấy, lại xem tiểu tâm bị lây bệnh Nga, đối phương ngữ khí lãnh đạm. Quay đầu, vốn dĩ khóc sướt mướt tay mới nhóm bị hấp dẫn qua ánh mắt. Kia mấy cái tán gẫu tay ra đời trên mặt không qua được. Có người nói, thật đúng là nam nhân, bệnh tâm thần đi, lớn bụng cái gì yêu thích, tính tính, cùng quái thai so đo cái gì. Ai biết có phải hay không đầu óc có vấn đề, vốn dĩ xoay người bụng to nam nhân xoay người. Nói xấu tay ra đời cũng không hư. Nhìn cái gì mà nhìn, biến thái một cái, ta nói sai rồi sao, một người nam nhân trang mang thai bệnh tâm thần nha. Còn dám chừng ta, ngươi lại chừng một cái thử xem, tay già đời buông lời hung ác, muốn thật là cái thai phụ hắn cũng sẽ không nói như vậy. Kết quả đối phương là cái nam vẫn là biến thái, xứng đáng bị giáo dục, tay già đời đánh giá đối phương thân hình. Cũng không phải cái gì có thể đánh, hắn bên này đồng đội nhiều không sợ, đừng xảo, ta nghe bằng hữu nói, trong trò chơi có cái thai phụ tiểu hài tử giả heo ăn thịt hổ rất lợi hại. hẳn là cùng chúng ta không sai biệt lắm số lần, kia cũng không có khả năng là cái này tử biến thái. Hắn chính là nam nhân, buông lời hung ác nam nhân không thèm để ý nói. Mỹ mạo thai phụ học sinh tiểu học tổ đội sự tình hắn cũng nghe nói qua. Bị truyền vô cùng kỳ diệu, nói cái gì một đường toàn dựa cọ đều có thể lấy A phân. Hắn mới không tin, đều là thôi, đối phương mỉm cười thu hồi ánh mắt, buông lời hung ác nói. Tính hắn có ánh mắt. Loại này nam ta thấy một cái đánh một cái, vậy ngươi thật đúng là bổng bổng đâu. Trần Thải Tinh ở trong lòng tưởng, không có thời gian cùng kia mấy cái cãi nhau. Hắn hiện tại rất bận, vội vàng trong lòng thăm hỏi trò chơi 18 đại. Không sai, bị mắng tử biến thái. Bệnh tâm thần, lớn bụng nam nhân chính là Trần Thải Tinh bổn tinh. Rác rưởi trò chơi, ngụy trang đạo cụ hắn rõ ràng sử dụng. Kết quả tiến trò chơi, Trần Thải Tinh cười khanh khách chuẩn bị liêu tóc tay cương ở bên tai. Mới phát hiện sự tình không thích hợp đại điều. Hắn, không có nữ trang thành công, vì thế đại nam nhân bản thể đỉnh một cái bụng to. Toàn bộ mặt thực xú, cảm xúc tiến vào tới rồi áp suất thấp, đúng là táo bạo lão ca tại tuyến. Kết quả có người còn tất tất lại tìm việc, thành toàn ngươi a. Trần Thải Tinh thu hồi chừng ai ai mang thai đạo cụ. Người mang công cùng danh, bởi vì này vừa ra, tay mới 18 hỏi phân đoạn cũng trước tiên kết thúc. Trần Thải Tinh thậm chí nghe được có tân nhân cho nhau tẩy não an ủi. Không có việc gì, không có việc gì, nơi này nam nhân đều có thể mang thai. Phỏng chừng chúng ta thực mau là có thể trở về, Trần Thải Tinh. Này giữa hai bên có cái gì liên hệ sao? Cửa sắt chậm rãi rộng mở, cửa xuất hiện một vị ăn mặc chính trang mang bao tay trắng trung niên nam nhân. Đối phương ánh mắt nghiêm túc, giày không nhiễm một hạt bụi, quần áo không có chút nào nếp uốn, giống như người máy giống nhau. Cao cao tại thượng nói, các ngươi chính là mới tới huyết nô. Trần Thải Tinh, lại lần nữa tình cảm mãnh liệt nhục mạ trò chơi. Trước kia thế giới lại như thế nào kém cũng là cá nhân. Hiện tại trực tiếp thành nô, ta nhưng tất tất tất, tự động tiêu âm thô tục, các người chơi không ai dám trả lời. Huyết nô đây là thứ gì? Cũng có mấy nữ sinh đáy mắt hiện lên hiểu rõ. Xem ra này một đám huyết nô thực không linh quang, miễn cưỡng chắp vá đi, quản gia lạnh nhạt nói. Vào đi, không cần loạn xem loạn đi, tuân thủ hào quy củ, là có tay ra đời gật đầu đáp ứng. Trong lòng còn ở cân nhắc huyết nô rốt cuộc là cái gì? Thật là thô bổn không quy củ hại nhân, quản gia đáy mắt mang theo miệt thị. Căn bản không đem mọi người đặt ở đáy mắt, cũng là, Trần Thải Tinh tưởng hắn ăn Tết ăn cá ăn gà cũng không thấy đến muốn cùng gà cá nói chuyện phiếm. Tâm sự tôn trọng bình đẳng, nhà ai đối khẩu lương như vậy quan tâm che chở đâu? Châm chọc mặt, một hồi lại dạy các ngươi quy củ. Trước cùng ta tiến vào, quản gia ở phía trước dẫn đường. Một đám người theo ở phía sau tiến vào lâu đài cổ. Bởi vì quản gia loại thái độ này, tân nhân liền tính là sợ hãi run run cũng không dám nói không đi vào. Chỉ có thể tùy đại chúng tiến vào, bất quá đi chưa được mấy bước, có cái nam nhân đột nhiên ông bụng kêu đau quá đau quá. Đằng trước dẫn đường quản gia khuôn mặt mang theo giận tái đi. Xoay người lạnh như băng nói, không được lớn tiếng ồn ào, thực xin lỗi, nhưng hắn bụng đau, quốc hưng ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên bụng đau, a đau quá, kêu quốc hưng ôm bụng liền kém trên mặt đất. Lăn lộn, bị đồng bạn nâng, trong đó một người kêu, ngươi, ngươi bụng nổi lên tới, quản gia trong tay không biết khi nào nhiều ra một cây trường gai ngược. Roi mềm, chiều quốc hưng cánh tay một roi. Lạnh nhạt nói, câm miệng, bằng không tiếp theo liền không phải một roi, quốc hưng ngạnh xinh xinh đem tiếng kêu nuốt trở vào. Hoảng sợ nhìn chằm chằm chính mình cao cao phồng lên bụng. Bụng hiện tại là không đau, cánh tay đau, hắn ăn mặc áo lông vũ, tay áo bị đập nát, lông lộ ra tới, hắn sờ soạng một phen, phía dưới quần áo giống như có vết máu, tiếp tục quản ra ánh mắt đặt ở quốc hưng cánh tay thượng. Xoay người, lạnh như băng nói, cũng không tính không đúng tí nào, đại gia bị trận này tiểu biến cố kinh ngạc. Ai cũng chưa chú ý tới. Quản gia trừ xong Quốc Hưng sau, nhìn chằm chằm Quốc Hưng ánh mắt để lộ ra ẩn nhẫn dục vọng. Hắn trong miệng không tính không đúng tí nào, hẳn là cảm thấy Quốc Hưng máu tươi hương vị cũng không tệ lắm đi, đại gia im như ve sầu mùa đông. Không ai còn dám nhìn đông nhìn tây. Đi theo quản gia sau lưng, Trần Thải Tinh đi ở nhất cuối cùng. Lớn bụng Quốc Hưng quay đầu lại, hung tợn hướng về phía hắn. Dùng tay ở cổ khoa tay múa chân hạ, ý tứ phải cho hắn đẹp ám cá mập hắn. Bởi vì là cùng khoản tháng, Hứa Quốc Hưng đoán được là cái kia biến thái nam nhân giở trò quỷ dùng đạo cụ. Giết người tâm đều có, bất quá ngại với quản gia ở, chỉ có thể nhịn xuống. Trần Thải Tinh mỉm cười, không tiếng động nói, ta chính là ngươi trong bụng hài tử 33 a, cá mập ta hài tử không 33 đâu. Hứa Quốc Hưng, vì thế nghẹn đến mức mặt xanh mét, trong lòng thề không giết chết cũng muốn lộng tàn cái kia biến thái. Lâu đài cổ rất lớn, đại gia đi rồi thật lâu, rốt cuộc tới rồi, đương nhiên quản gia từ bên cạnh tiểu cửa hông dẫn dắt bọn họ đi vào. Phòng nội hầu gái song song chạm hảo, không tiếng động khom lưng hành lễ, quản gia không thấy, xoay người đối mặt người chơi, lạnh nhạt nghiêm khắc nói. Ở chỗ này không được cao giọng nói chuyện, các ngươi không được đi trước chính sảnh, cùng với đại nhân phòng ngủ, không có thông báo không thể chạy loạn, ta không biết các ngươi từ đâu mà đến, cũng không quan tâm các ngươi bước vào nơi này phía trước thân phận là thiếu gia hoặc là tiểu thư. Ở chỗ này các ngươi chỉ là các ngươi gia chủ tiến hiến đại nhân huyết nô mà thôi, nghe quản gia. Lời này, bọn họ phía trước bối cảnh hẳn là vẫn là Ngưu Phê. Trần Thải Tinh thầm nghĩ, các ngươi tên ở chỗ này không cần tồn tại, từ hôm nay trở đi, đây là các ngươi danh hiệu, có hầu gái đem chế tác tốt thẻ bài nhất nhất gửi đi. Trần Thải Tinh bởi vì đứng ở mặt sau, cuối cùng một cái bắt được tay, vừa thấy 25 hào, không phải 250, đầu ngốc, là được, lần này người chơi nhân số không ít, NPC giúp bọn hắn thống kê hào. Đánh số 25 Trần Thải Tinh thực mau thượng cương thích ứng tân thân phận. Dẫn bọn hắn đi rửa sạch sạch sẽ, dạy bọn họ lễ nghi quản gia nói xong liền rời đi. Hầu gái nhóm cung kính hơi hơi nửa ngồi xổm, chờ quản gia rời đi, không có một người nói chuyện, đầu vào đấy đi đến từng người yêu cầu, rửa sạch đồ ăn trước mặt. Dẫn người đi tắm rửa, ta chính mình tẩy. Người đi ra ngoài đi, Trần Thải Tinh nhưng không bị nữ sĩ chiếu cố tắm rửa sạch sẽ yêu thích. Hầu gái mở ra phòng tắm môn, một bộ quản ngươi nói cái gì, dù sao lão nương phải cho ngươi rửa sạch soát, Trần Thải Tinh còn tưởng nói chuyện, bất quá bị trong phòng tắm bố trí hấp dẫn ở ánh mắt. Hắn tưởng thời Trung Cổ châu Âu, nhưng trong phòng tắm lưu kim vòi nước, có thể chiếu ra bóng người sàn cẩm thạch. Cùng với bạch sáng lên bồn tắm mơ siêu thực hiện đại phòng tắm bố trí. Đương nhiên là hiện đại xa hoa bản, thời gian tuyến không phải thời Trung Cổ, hiện tại thời đại nào? Hầu gái cùng kẻ điếc giống nhau, căn bản mặc kệ ngươi nói cái gì, thượng thủ đi bắt Trần Thải Tinh thủ đoạn. Trần Thải Tinh phát hiện đối phương lực lượng rất lớn, căn bản không phải bình thường nữ sĩ, nhưng hắn là bình thường nam sĩ sao? Hắn cũng không phải, hắn là có được ngọc nữ tâm pháp nam nhân. Vì thế Trần Thải Tinh thực không có tâm lý gánh nặng phóng đổ hầu gái. Đêm này nhốt ở ngoài cửa, phóng thủy, chính mình phao cái nước ấm tắm mơ siêu bên cạnh ngăn tủ thượng phóng quần áo. Khoan rộng thùng thình tùng màu trắng tơ lụa áo sơ mi, màu đen tơ lụa quần dài. Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm kia cái áo sơ mi cổ áo. Đặc biệt đại. Về lãnh, mang theo đường viền hoa, chính là thực thời Trung Cổ phong cách, mặc vào nhất định là lộ ra cổ xương quai xanh, thực phương tiện đại nhân ăn cơm, quỷ hút máu một ngụm cắn được cổ gì đó, áo sơ mi rộng thùng thình hắn là có thể xuyên, bất quá này quần, Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm hắn phồng lên bụng, này cũng không phải là hắn thứ đầu, điều kiện không cho phép, vang lên tiếng đập cửa, hầu gái thanh. 25 hào, 25 hào Trần Thải Tinh. Hắn tướng môn mở rộng ra, hầu gái ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh mặt. Thanh âm cứng nhắc nói, rửa mặt xong thay quần áo, còn có thể bài muốn treo ở cổ chân chỗ, không cần gây trở ngại đại nhân ăn cơm siêu, hắn có thể gặm lão tử chân. Trần Thải Tinh trong lòng tưởng, quần số đo không quá thích hợp, Trần Thải Tinh chỉ vào chính mình bụng. Hầu gái sắc mặt khó coi, nói là đưa tới xử nữ như thế nào? Ta đúng vậy, Trần Thải Tinh vuốt hắn bụng, hơi hơi mỉm cười, chẳng lẽ ngươi không ngửi được sao? Ta toàn thân đều tản ra xử nữ hương thơm đâu, hầu gái. Có thể là chịu không nổi hắn, hầu gái hắc một khuôn mặt đi rồi, đánh số 25 hào vui vẻ. Không một hồi hầu gái lại đây, trong tay cầm kiện eo bụng dựng phu đặc chế quần, vẫn là màu đen tơ lụa tài chất, Trần Thải Tinh không có lại ra, thay đổi quần áo, thuận tay đem thẻ bài treo ở cổ chân thượng, cũng không biết này thẻ bài cái gì làm, vừa đi lộ liền phát ra leng keng rất nhỏ tiểu nhân thanh âm. Lấy ở trên tay thực an tĩnh sẽ không vang, thanh âm không lớn, sẽ không tạo thành tạp âm. Chính là mang lên sau thật sự có loại sùng vật cảm giác. Trần Thải Tinh cảm thấy chính mình tưởng quá nhiều. Bọn họ sao có thể là sùng vật? Rõ ràng chính là một cái di động cung huyết cơ. Lạnh nhạt mặt, rửa sạch sau các người chơi tập tề ở một gian sườn thính. Đi đầu hầu gái bắt đầu giáo chúng người lễ tiết. Cái gì không thể nhìn thẳng thân vương đại nhân? Không thể ở đại nhân cùng ăn khi nói vô nghĩa? Không cần ý đồ câu dẫn đại nhân sẽ chết thực thảm. Cụ thể nêu ví dụ đã từng huyết nô, cái gì bị đại nhân dáng người hấp dẫn, chẳng biết xấu hổ tưởng bò giường. Kết quả đương nhiên là kết cục thảm thiết. Trần Thải Tinh có một lần cho rằng đây là cấp cổ đại vương gia tuyển bồi giường nha đầu. Thời đại nào, vòi nước đều có, phiền toái các ngươi trợn mắt nhìn xem thế giới. Đừng làm này đó hư đầu ba não. Chạy nhanh huấn luyện, bồi xong thượng cương, một giây lộng các ngươi vị kia thân vương. Hầu gái thợ cả còn ở tiếp tục bá bá. Cái gì không thể nhìn thẳng thiên nhan, không thể thẳng hô chính mình số hiệu muốn tự xưng nô bộc. Cái gì nhìn thấy thân vương phải quỳ mà hành lễ. Trần Thải Tinh nhịn không nổi nữa. Ta muốn hay không lại thuận tiện hôn môi hạ cao quý đại nhân chân. Ngươi thực thức thời. Nhưng đại nhân thân thể không phải ngươi loại này đê tiện nhân loại có thể đụng chạm mơ siêu, hầu. Gái thợ cả thực đứng đắn trả lời. Trần Thải Tinh, lão tỷ, ngươi nghe không ra ta là châm chọc ngữ khí sao? Ta mới vừa ở trào phúng. Không cần khách khí, hầu gái sắc mặt lạnh lùng. Tiện phó, ngươi ở khiêu chiến ta quyền uy, đúng vậy đâu, có cái gì vấn đề sao? Lão tử bên trái túi tiền nước thánh. Bên phải túi tiền bạc chất giá chữ thập, trung gian còn có thể quải xuyến tỏi. Liền hỏi ngươi có sợ không? Hầu gái tay đột nhiên nhiều ra roi, nghênh mặt trừ hướng Trần Thải Tinh. Bất quá bị Trần Thải Tinh né tránh, lòng bàn tay mang phong, rời đi roi lực độ, trực tiếp ngược hướng đạn đến hầu gái trên mặt. Hầu gái kêu sợ hãi một tiếng, đột nhiên biến thành một con rơi. A, quỷ a! Không đối là biên, con rơi, tân nhân hoảng loạn, tay già đời nhóm còn tính chấn định, bất quá đáy mắt đề phòng đối thế giới này như suy tư gì. Ngược lại là xen lẫn trong đám người Hứa Quốc Hưng nhìn Trần Thải Tinh ánh mắt thập phần phức. Tạp, đối phương thân thủ thực hảo, hắn còn giáo huấn cái giám a, chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này, bộ dáng này, cực kỳ giống Trần Thải Tinh làm đại nhân ra nam nhân bụng. Nam nhân bách với Trần Thải Tinh thế lực, chỉ có thể ủy khuất lớn bụng còn không dám tìm cha nam mơ siêu sườn thính kêu loạn thực mau quản gia. Tới, sở hữu hầu gái đều quy quy củ củ chạm hảo, biến thành con rơi nữ thợ cả càng là đáy mắt mang theo sợ hãi. Cúi đầu thập phần cung kính nói, Spencer tiên sinh, là ta sai, không giáo hảo này đó huyết nô thế nhưng không mách lèo. Trần Thải Tinh nhận thấy được vị này kêu Spencer quản gia quản lý thủ đoạn hẳn là thực nghiêm khắc. Hơn nữa cũng là một con quỷ hút máu, thả năng lực ở này đó hầu gái phía trên, hầu gái nhóm là khinh thường nhân loại, nhưng đối quản gia tất cung tất kính, đem nháo sự nhốt lại một ngày. Còn có ngươi, Spencer quản gia lạnh nhạt nói, là, tiên sinh, hầu gái thợ cả đáy mắt hiện lên sợ hãi nhưng vẫn là không có vô nghĩa xin tha tiếp nhận. Rồi trừng phạt, hầu gái nhóm run bần bật, Trần Thải Tinh tò mò cấm đoán tiểu hắc phòng trông như thế nào. Quản gia rời đi sau, có nữ thợ cả biến thành con rơi bay ra ngoài cửa sổ. Chính mình lãnh phạt, đi hướng tất cả đều là bạc chất chế tạo. Giam cầm nhỏ hẹp chỉ có thể dung con rơi thân hình phòng tạm giam Mersil mà Trần Thải Tinh cũng bị đưa đến tiểu hắc phòng. Một con dựa tường dựng đứng đen như mực quan tài. Trần Thải Tinh, không đi vào được chưa a? Đương nhiên không được, lâu đài cổ tầng hầm ngầm, quan tài cái nắp bị đẩy ra. Hầu gái đưa Trần Thải Tinh đi vào, quan tài cái nắp phát ra trầm trọng phanh thanh. Quan cái khép lại, bên trong đen nhánh hắc một mảnh, quan tài vách tường mơ hồ có mấy cái ngón út lớn nhỏ động. Là dùng để thông khí dùng, bất quá không nhiều lắm, giống như thí nghiệm quá. Này mấy viên động phóng oxy lượng không đến mức làm nhốt ở bên trong người chết đi. Nhưng đồng thời cũng không chịu nổi, đối nhốt ở bên trong người trừng phạt tra tấn. Trần Thải Tinh đứng ở trong quan tài, nghe được bên ngoài tiếng bước chân rời đi. Mở ra đèn pin, quan tài cái nội đều là móng tay vết chảo. Từng đạo, mang theo màu nâu cổ xưa khô khốc vết máu. Không khó tưởng đã từng nơi này cũng có bị nhốt lại người chơi hoặc là thật sự huyết nô nhân loại. Không một hồi hắn liền cảm thấy tức ngực khó thở, có loại đầu óc choáng váng muốn bắt điểm gì đó cảm giác. Vận công đẩy ra trầm trọng quan tài cái. May mắn hắn lúc trước cơ chí mua công pháp, Trần Thải Tinh từ quan tài đi ra ngoài, dọc theo lai lịch hướng lên trên đi, một đường âm phong từng trận. Cổ chân thượng thẻ bài leng keng vang, ở an tĩnh lối đi nhỏ đặc biệt rõ ràng, Trần Thải Tinh gỡ xuống cất vào túi tiền, lại lần nữa đi đường liền không vang, tránh đi sở hữu tai mắt, này gian lâu đài cổ rất lớn, Trần Thải Tinh tránh ở một chỗ, thực mau màn đêm buông xuống, mơ hồ nghe được một bên khác hướng chuyển đến âm nhạc đàm tiếu thanh. Kia chỉ thân vương quỷ hút máu ở tổ chức party. Đêm tối mới là quỷ hút máu cuồng hoan thời gian, vốn dĩ Trần Thải Tinh tưởng thăm dò lâu đài cổ bố cục. Nhưng đi rồi một hồi, thực không ngoài ý muốn lạc đường, Trần Thải Tinh, lúc này liền tưởng nguyên cửu vạn người này hình hướng dẫn. Không sai, ở Trần Thải Tinh tiến trò chơi cùng ngày, nguyên cửu vạn không có xuất hiện, nói trong trò chơi có việc, trò chơi triệu hoán cấp. Trói định đạo cụ khi cũng không thấy được nguyên cửu vạn sáng lên tới tên. Vô pháp vòng định sử dụng, loại trạng thái này cực kỳ giống tuyết sơn ai là quỷ khi đồng đội trói định đạo cụ bộ dáng. Nguyên cửu vạn bị triệu tiến trò chơi đương NPC đi. Vẫn là phát hiện đây là cái bắc trở về muốn duy tu. Không có kết quả, Trần Thải Tinh không nghĩ lâm vào hư ý niệm, dứt khoát không nghĩ. Không nghĩ tới hiện tại lạc đường nghĩ tới. Hắn hiện tại hẳn là ở lầu 2 Tây Nam vị trí. Trần Thải Tinh trầm mặc hạ móc di động ra mở ra kim chỉ nam. Dựa theo Tây phương hướng, bọn họ trụ địa phương ở phía Tây. Kết quả này toàn lâu đài cổ bố cục kiến trúc không thể làm hắn thẳng tắp hành tàu. Vòng một hồi, ngược lại tới rồi yến hội thính. Trần Thải Tinh, lộng lẫy xinh đẹp đèn treo thủy tinh. Lầu một khách khứa trang điểm giống như thời trung cổ quý tộc nhân vật nổi tiếng giống nhau. Thời gian tuyến làm Trần Thải Tinh sờ không tới đầu óc. Hắn ngồi ở lầu hai lan can chỗ, xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía lầu một, khách khứa rất nhiều thực náo nhiệt, nam một đám 1m8 trở lên, tóc vàng mắt xanh hỗn huyết anh tuấn, nếu là hắn hậu cung thì tốt rồi. Trần Thải Tinh trong đầu đột nhiên nhiều ra một ít đoạn ngắn. Cái này cảnh tượng xuất hiện quá, bất quá hắn là ngồi xổm nơi này, bởi vì không có bụng, cũng nghĩ tới hậu cung những lời này, không có hắn thâm tưởng thời gian, bởi vì âm nhạc ngừng, mọi người ánh mắt nhìn về phía lầu một chính diện, cũng chính là Trần Thải Tinh trước mắt vị trí dưới chân. Thân vương đại nhân, nam nhân khom lưng một tay hành lễ. nữ nhân ăn mặc váy dài xách theo làn váy uốn gối. Trần Thải Tinh vị trí nhìn không tới thân vương trông như thế nào. Bất quá xem đại gia thái độ, cái này thân vương năng lực hẳn là rất mạnh, quỷ hút máu nhóm dựa lực lượng bản năng uy hiếp đối phương. Đời thứ nhất quỷ hút máu nhất nghiêu phê lợi hại, không biết cái này thân vương là đời thứ mấy. Trần Thải Tinh nghĩ, dưới lầu có khách khứa cung kính nói, đại nhân, huyết tộc ở ngài dẫn dắt hạ, những nhân loại này không dám lại mạo phạm ngài, đúng vậy. Bọn họ hướng ngài tạ lỗi, đưa lên mỗi nhà gia chủ hài tử, nghe nói kia phê huyết nô đã vào được. Đúng vậy, các vị đại nhân nhóm Mercil, Spencer quản gia hơi hơi khom lưng đáp lại. Xem ra thế giới này nhân loại cùng quỷ hút máu không cân bằng. Vẫn là cho nhau biết lẫn nhau tồn tại, liền cùng nháo quỷ chung cư nhân loại cùng quỷ quái giống nhau. Bất quá nhân gia hài hòa, này đó sao sao tư bản chủ nghĩa. Bất quá đại nhân phải cẩn thận, những nhân loại này thập phần xảo trá, đưa tới huyết nô vẫn là xử lý rất hảo, có vị nữ sĩ đề nghị. Đại sảnh an tĩnh, mọi người sau này lui hai bước, Trần Thải Tinh biết hẳn là vị kia thân vương ra tới. Bái Lan Can thăm đầu, trên cao nhìn xuống thấy được thân vương đỉnh đầu, thực rậm rạp, không có hói đầu khả năng, đối phương rất cao lớn, ăn mặc tơ lụa áo sơ mi, bất đồng ở đây khách khứa trang điểm hợp quy tắc, hắn liền rất tùy ý, áo sơ mi hơi rộng mở, Trần Thải Tinh chiếm cứ cao điểm, liếc mắt một cái nhìn đến thân vương xương quai xanh còn như ẩn nếu hiện ngực cơ. Khó được đáng quý không ngực mao. Trần Thải Tinh không thích người nước ngoài thể mao dày đặc hương vị cũng đại. Một hồi hảo ngoạn trò chơi mà thôi, thân vương nói. Thanh âm hơi thấp, tư tính, ở đây nữ sĩ gương mặt phiếm hồng hơi hơi cúi đầu. Lan can thượng Trần Thải Tinh cảm thấy thanh âm này có điểm quen tai. Nhớ tới tuyết sơn thượng nguyên người nào đó, tưởng lại thấy rõ một ít, nháy mắt một loại nguy hiểm toát ra tới. Trần Thải Tinh bản năng thu hồi đầu, hắn lui ra phía sau kia một giây, thân vương ngẩng đầu lên nhìn về phía lan can chỗ, Spencer quản gia minh bạch, đứng dậy đi lầu hai nhìn xem mơ siêu Trần Thải Tinh dùng công pháp. Nếu là có người có thể nhìn thấy, liền sẽ nhìn đến một cái lớn bụng nam nhân thập phần nhanh nhạy ở chạy vội. Thả không có tiếng bước chân, Lý Yến hội thính càng ngày càng xa. Hơi thở nguy hiểm rời xa, đánh bậy đánh bạ về tới các người chơi sườn thính, hầu gái nhóm đều ở yến hội thính hầu hạ, toàn bộ sườn thính thập phần an tĩnh, bất quá có một chỗ có nói chuyện thanh, Trần Thải Tinh đi qua đi, phòng đèn sáng lên, sở hữu người chơi đều ở, một cái hầu gái thần sắc trịnh trọng vội vã nói, ngoặc kép, các ngươi là nhân loại hy vọng, giết chết Lester thân vương nhiệm vụ muốn dựa các ngươi. Chỉ có giết chết Lester, các ngươi mới có thể đi ra ngoài, Trần Thải Tinh nhớ tới hư hư thực thực nguyên người nào đó. Lester thân vương, vẫn là cá mập hảo, tác giả có lời muốn nói. Trần Thải Tinh, ta máu toát ra xử nữ hương thơm cái này đơn nguyên chính là lãnh ngạo huyết tộc thân vương ích xử. Nữ hương thơm tiểu huyết nô ta vốn dĩ nói muốn làm nhan sắc. Nhưng dây dây nói. Ăn Tết trong lúc thượng bảng văn làm nhan sắc bị khóa này vốn là chờ vĩnh hắc ý tứ này vốn là. Đừng nghĩ thượng bảng đơn, vĩnh viễn nhốt trong phòng tối có sợ không? Tuy rằng còn không biết có thể hay không có bảng đơn. Nhưng ta quyết định không làm SS, có thể làm tươi mát tự nhiên hài hòa chính năng lượng màu xanh lục chúng ta cá mập thân vương. Đi, thân vương, đi, hết chương.